Chương 179, lừa gạt chi khóa. Chương 179, lừa gạt chi khóa. Không nghĩ tới ngay cả ngươi đều bị khống chế. Đối với ám hát 6 vương quyền năng lực, ta cũng là càng hiếu kỳ hơn bị dấu dò kỳ bắt lại cánh tay thú thai nữ nhân, muốn tránh thoát, thế nhưng đã bị vặn gãy cánh tay lại đúng căn bản không làm được gì. Loài linh trưởng sát thủ trong ánh mắt đều là bất đắc dĩ, đó có thể thấy được nàng đối với công kích dấu dò kỳ cũng thì không muốn. Cũng có thể chính là bởi vì như vậy, nàng chỉ có chọn như thế cái thời gian tới đánh lén. Đàng hoàng ngây ngô đi, bờ gì giờ mẹ tờ dấu dò kỳ nhẹ nhàng cười, nếu là ản trục thích nhất sùng vật, vậy cũng không nên thương tổn nàng đi. Mắt phải ạ cả xì ra mắt, xét qua toàn bộ lịch sử, thấy được một con thôn thiên cự lang, đó chính là tà thần lộ kỳ trưởng tử, giết chết chúng thần chi vương quái vật. Bên ngoài há miệng ra có người nói hàm trên hàm dưới có thể khởi động toàn bộ thiên địa, nó là Bắc Âu thần thoại bên trong nổi tiếng nhất ma thú, Bắc Âu chúng thần hủy diệt thủ phạm, thôn thiên chi lang phèn dịt. Đương nhiên, giải ưu dò kỳ cần cũng không phải là phèn dịt cái này chỉ ma thú, mà là vậy do Chu Nho sở chế tạo, đem trói buộc chặt. Xiềng xích sân cây, miêu bước chân, cá hô hấp, nữ nhân trồng dâu, gấu gân nhượng chân cùng với chim nước bọn. Lấy loại này không tồn tại vật sở chế tạo không tồn tại xiềng xích nhất nhất lửa gạt chi khóa gửi PN dấu dò kỳ tay trái duỗi một cái cao giọng đọc lên bên ngoài tên thật, vô ảnh vô hình xiềng xích từ trong hư không xuất hiện, đem bờ gì giờ mẹ tờ chói gô sau, khóa một mặt liên tiếp đến đại địa trên làm gửi ạ quái vật, bờ gì giờ mẹ tờ căn bản là không có cách ngăn cản cái này căn do gài ạ tự. Mình chói buộc xiềng xích, cả người bị túm ổ kỳ đến đại địa trên. Ngay cả loài người hình thể đều không thể bảo trì, biến thành một con màu trắng đại cầu. Lúc này bờ gì giờ mẹ tờ liền cùng nuôi trong nhà cầu giống nhau, bởi vì bị xích sắt ràng buộc, bất kể như thế nào dùng sức cũng vô pháp tránh thoát. Trừ phi thời đại sức mạnh to lớn xuất hiện, chư thần hoàng hôn đến, bằng không làm gạ quái vật ngươi, nhưng là không cách nào tránh thoát ta. Bờ gì giờ mẹ tờ theo dấu dò kỳ thoại âm rơi xuống, bờ gì giờ mẹ tờ lập tức liền buông tha nỗ lực. Giống như một chỉ chân chính cầu vậy, liền thoải mái như vậy tứ chi quỳ dạp trên mặt đất, cả người quyền với nhau, đối với hết thể đều không quan tâm, nhìn bộ dáng của nàng, đối với hiện tại loại tình huống này rất là thỏa mãn, có thể không cùng coi là mình nửa cái chủ nhân dấu dò kỳ chiến đấu, nàng vẫn là rất vui vẻ đi. Lúc này Gen Z, thân thể đã khôi phục, phía trước công kích vốn là bị hắn dùng không gian ngăn trở ngăn cản, còn thừa lại dư huy lại cũng sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương quá lớn. Đã làm tử đồ chính hắn sự khôi phục sức khỏe cũng tăng cường rất nhiều, đây có lẽ là hắn bị cờ dìm sần mùn biến thành tử đồ sau chỗ tốt duy nhất. Ừ dù dò kỳ đột nhiên cảm thấy chính mình ngũ cảm xuất hiện vấn đề, ngay cả bước đi loại này thông thường sự tình đều có chút làm không được, cũng là rèn rẹt đem không gian phương hướng tính điên đảo, dường như vô số cái gương mở dạng. Làm cho không người nào có thể thấy rõ đường cái này là năm đó cờ dìm sẩn muốn đột nhiên chúng chiêu sau đều sẽ tạm thời không còn cách nào động tác không gian kỹ xảo, giải ưu dò kỳ tự nhiên cũng vô pháp miễn dịch. Nếu như mày, giải ưu dò kỳ cũng không nghĩ nhiều. Thời gian sai khiến trong sát na, giải ưu dò kỳ đã đem tự thân tồn tại từ thời gian trục bên trong loại bỏ, mới vừa rồi kia chủng tình huống bên dưới, hắn tất cả cảm giác đều biến mất. Thậm chí không cách nào biết được rèn rẹt có hay không công kích chính như hắn suy nghĩ, ở vừa mới thao túng thời gian sau, hắn chỗ ở không gian xuất hiện nặng hơn thứ nguyên nghiền ép, lợi dụng không gian đặc tính, đưa chúng nó đè ép cùng một chỗ, do đó sản sinh cường đại uy năng tuy là sai khiến thời gian. Bất quá không gian cùng thời gian vốn là nhất thể tồn tại, cũng đúng căn bản là không có cách hoàn toàn lảng tránh nặng hơn thứ nguyên nghiền ép đã không phải là không gian phá nát loại này tiểu nhi khoa. Trong một sát na dấu dò kỳ bất hủ khu liền bị kích phá, cánh tay trái đã không cánh mà bay. Bất quá loại này công kích chính là trong sát na, căn bản là không có cách kéo dài. Theo cánh tay trái sau khi vỡ vụn, dấu dò kỳ cũng là quen điên đảo ngũ cảm, rèn rẹt đương nhiên sẽ không đang lãng phí lực lượng, để không gian khôi phục nguyên dạng. Năm đó đã cảm thấy chiêu này có chút phiền phức, ngay cả cờ dìm sần mún đều trúng liền hai lần, nhưng bây giờ đúng rốt cuộc cũng cảm nhận được. Giải ưu dò kỳ nhìn thoáng qua chính mình thiếu sót cánh tay trái, lắc đầu cười khổ nói. Chỉ bất quá bất kể là tiểu ca vẫn là cờ dìm sần mùn, đều là trong nháy mắt liền có thể tìm tới điểm thăng bằng, để kế tiếp công kích chỉ có như vậy một cơ hội hơn nữa dùng nhiều nói, đối với các ngươi cũng không có dùng đi. Gen Z cũng là lắc đầu, cũng không có gì tự ngạo. cái này trùng năng lực đối với người bình thường mà nói có lẽ là vô giải, tại không gian phương hướng đều bị thay đổi thời khắc, một cái sinh vật hết thể cảm quan đều đã tiêu thất, bọn họ hoàn toàn chính là một cái mục tiêu sống, nhưng đối với cờ dìm sần mùn cùng dấu dò kỳ mà nói, coi như phương hướng cảm giác đều biến mất, bọn họ cũng có thể nhanh chóng thích ứng mà theo nói chuyện võ thuật. Dài u dò kỳ cánh tay trái mà bắt đầu bị năng lượng bỏ thêm vào, một chút xíu dài đi ra, tuy là mặt. Trên phụ thêm vào pháp khí tức, mình lại sinh năng lực có chút chậm, lại đối với dài u dò kỳ không sinh ra được quá lớn trở ngại. Chỗ cụt tay đều là năng lượng tiết lộ, ám chi ma pháp dưới trạng thái hắn, cũng là đã hoàn toàn không còn là huyết nhục chi thân với người chiến đấu thực sự là phiền phức a. Rèn rẹt dài u dò kỳ hơi có chút nhức đầu nói rằng, mặc kệ loại nguyên nhân nào. Rèn rẹt nếu đứng ở chính mình mặt đối lập, Dài U Dọ Kỳ cũng sẽ không bận tâm đã từng cái gọi là tình chiến hữu, hắn có thể không hề hãy náy hạ đạt sát thủ đây là Dài U Dọ Kỳ tự thân tính cách quyết định chỉ bất quá rèn rẹt chung quy đúng đệ nhị ma pháp sứ, coi như là muốn giết chết hắn, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Dài U Dọ Kỳ có biện pháp đưa hắn triệt để tiêu diệt, chỉ bất quá giết chết cái này vị lão bài ma pháp sứ sau. Dài U Dọ Kỳ ước đoán cũng không có đầy đủ lực lượng đi cùng sáu vương quyền chiến đấu cái này sợ rằng mới là sáu vương quyền càng kết quả mong muốn đi, không cần tốn nhiều sức liền có thể giải quyết rơi Dài U Dọ Kỳ. Nói cách khác, hiện tại chỉ có hai lựa chọn rồi không một là ở chỗ này trực tiếp không quan tâm, giải quyết triệt để rơi rèn rẹt, nói như vậy ở nhìn thấy ám hát sáu vương quyền lúc, ta có thể bằng vào cũng chỉ có vật khí, hay là, cứ như vậy cùng rèn rẹt hao tổn, tận lực bảo tồn thực lực. Đến khi ản trục các nàng đi tới nơi này, ám hát sáu vương quyền cục cũng đã hình thành, khi đó có thể trực diện hắn có thể nhìn ra, sáu vương quyền khống chế cũng không phải là vạn năng, rèn rẹt bộ dạng. Nếu so với còn lại 27 tổ tốt hơn nhiều, sợ rằng có chút mệnh lệnh sáu vương quyền cũng vô pháp hạ đạt đi tỉ như, trực tiếp mệnh lệnh rèn rẹt không phải đích thực phải chết giết chết chính mình, như vậy dấu dò kỳ liền thực sự không có cách nào. Nếu như vậy, hai chọn một tà dấu dò kỳ cười lạnh một tiếng, còn dùng tuyển trạch sao đương nhiên là đệ nhị bộ phương án nếu như tuyển trạch bộ thứ nhất phương án nói, ản trục đích thật là an toàn nhất, thế nhưng lực lượng chưa đủ hắn, cũng chỉ nghe theo mệnh trời, mà tuyển trạch đệ nhị bộ phương án, tuy là ản trục có bị khống chế phiêu lưu, nhưng lực lượng của chính mình vẫn còn, hắn thì có lật bàn khả năng dấu dò kỳ cũng không phải là những phế vật kia nhân vật chính, vì nữ nhân là có. Thể cái gì đều buông tha. Bọn họ nếu không phải là có lấy nhân vật chính quang hoàn, cũng không biết muốn chết bao nhiêu lần đây là tại ẹ mùn thế giới. Ở cái này trên thế giới, ngay cả nhân vật chính cũng đều đúng thường thường tử vong tuy là nhìn như tuyệt tình thờ ơ, nhưng đây chính là dấu dò kỳ bản chất, căn bản sẽ không bị bất kỳ cảm tình gì sở khống chế quả quyết sát phạt hung chi. Ám hát sáu vương quyền có một chút tuyệt đối dự không ngờ được, dấu dò kỳ có chắc chắn một nửa, ản trục cũng sẽ bình an vô sự.